Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn. Bổ thiên còn cần càn khôn đỉnh. Đương đương đương, lượng kiếp bạo phát, thái nhất hỗn độn trung liền như là chuông tang một dạng không ngừng gấp rút vang vọng lấy. Thanh âm quanh quẩn không dứt. Thái nhất tinh thần phấn chấn, lại là lấy một địch nhiều, một mình ngăn trở mấy vị tổ vu, mà Đế Tuấn, Phục Hy, Côn Bằng, cũng đều toàn bộ ra sân chém giết, cùng người khác tổ vu đấu cùng một chỗ, thậm chí thì liền nữ oa, hậu thổ, hai nữ tử này cũng ra tay đánh nhau, tại thiên ngoại hỗn độn bên trong giao chiến, vô cùng hung mãnh, vô cùng kịch liệt, chỉ có còn lại chư thánh. Còn có Lâm Dương Phong Đô Đại Đế hóa thân không ra. Không có tham dự lượng kiếp. Dù sao hậu thổ còn nói được. Cứ việc chứng đạo. Nhưng Hồng Quân vẫn như cũ không đem để vào mắt. Mà Lâm Dương lại là thật sự bị Hồng Quân theo dõi. Đang muốn lấy Lâm Dương cái này hóa thân câu ra Lâm Dương bản tôn tới. Lâm Dương tự nhiên để cho mình hóa thân án binh bất động. Dù sao hắn thì cái này một cái hóa thân. Cũng thực tại không thay đổi được cái gì. Dứt khoát vẫn là ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn lấy trận này lượng kiếp như thế nào diễn dịch được rồi. Vu yêu hai tộc quyết chiến 10 phần dài dằng dặc. Một mực đấu mấy ngàn năm. Đều không có một cái nào kết quả. Chỉ là mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh tử vong. Cái kia vu yêu chiến trường. Thật giống như một cái to lớn cối xay thịt một dạng. Không ngừng diệt sát chúng sinh, hai tộc tử thương vô số, nhưng hết lần này tới lần khác lại là kỳ phùng địch thủ. Thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, lại thêm hai tộc mỗi người đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát đại trận hiện tại cũng không cách nào tế ra. Bởi vậy chỉ có thể là huyết chiến. Cứ như vậy, một mực đấu đến hơn vạn năm, song phương đều muốn gần kiệt lực, tràn đầy mệt mỏi. Một ngày này, đột nhiên, đại chiến bên trong, Đế Tuấn rút ra một thanh trường kiếm, lại là cái kia đồ vu kiếm. Đồ vu kiếm một kiếm chạm tại Đế Giang trên thân. Cái này không gian tổ vu. Chúng tổ vu huynh trưởng bị chết không minh bạch, không rên một tiếng liền bị chém giết tại đương trường. Ha ha ha, Đế Tuấn càn rỡ cười to, tay cầm đồ vu kiếm, như là chém dưa thái rau một dạng. Lại là liền giết tam đại tổ vu, theo thứ tự là phong chi tổ vu Thiên Ngô, thiên khí tổ vu Sa Bỉ Thi cùng kim chi tổ vu Nhục Thu. Thanh này đồ vu kiếm thật sự là quá hung, mà lại chuyên khắc tổ vu nhóm chân thân. Lần này, liên tiếp 4 vị tổ vu bị Đế Tuấn chém giết, trong nháy mắt, lại là để còn lại tổ vu đỏ mắt, chỉ thấy lân cận một vị tổ vu, vũ chi tổ vu Huyền Minh, lệ hống một tiếng. Không quan tâm đánh giết mà đến. Gắt gao đè xuống Đế Tuấn. Đế Tuấn cười gằn lại là một kiếm đâm vào Huyền Minh thể nội. Nhưng mà đúng vào lúc này. Huyền Minh tự bạo. Oanh một tiếng. Lại là trực tiếp đem Đế Tuấn nổ thành trọng thương. Đồ vu kiếm cũng bị nổ bay ra ngoài. Tiếp đó. Chính là tổ vu nhóm điên cuồng tự sát thức nổ tung. Chỉ thấy Mộc Chi tổ vu cú mang. Theo sát Huyền Minh về sau. Tự bạo mang đi Đế Tuấn, Lôi Chi tổ vu Cường Lương tự bạo mang đi Phục Hy. Mà Thái Nhất đắm chìm trong Đế Tuấn bị tạc chết thất thần trong nháy mắt, thì bị Hỏa Chi tổ vu Trúc Dung, Điện Chi tổ vu Hấp Tư tự bạo mang đi, còn lại Thủy Chi tổ vu cộng công nhào về phía Côn Bằng. Lại đem Côn Bằng dọa đến vội vàng hóa thành đại bằng bay đi. Bay đi lúc, Côn Bằng lại cuốn đi Đế Tuấn vẫn lạc sau rơi ra hai kiện tiên thiên linh bảo. Hà Đồ cùng Lạc Thư, cộng công phẫn nộ bi khiếu, mắt thấy huynh đệ của mình toàn bộ không có, không khỏi một đầu đánh tới Bất Chu Sơn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động hồng hoang, không ngờ, chư thánh biến sắc, chỉ thấy cái kia Bất Chu Sơn lại bị cộng công cái này va chạm, đâm đến đứt gãy ra, lần này, không chỉ có cộng công tại chỗ đâm chết, càng là dẫn đến họa trời Tây Bắc, đất sụt Đông Nam. Trên bầu trời xuất hiện một cái đại lỗ thủng, cuồn cuộn hỗn độn chi khí, không ngừng theo lỗ thủng chỗ tràn vào tiến đến. Lần này, chư thánh nhất thời thì ngồi không yên, ào ào theo trong đạo trường đi ra. Chư thánh tuy nhiên có thể báo trước thiên đạo đại thế, nhưng lượng kiếp bên trong lại như cũ có rất nhiều tính toán không rõ địa phương. Tỷ như tổ vu nhóm sau cùng lại là lấy tự bạo phương thức đến cùng đế tuấn thái nhất, phục hy bọn họ đồng quy vu tận, bọn họ thì báo trước không được, mà sau cùng cái này cộng công đụng gãy bất chu sơn, dẫn đến trời xuất hiện lỗ thủng sự tình, bọn họ liền càng thêm tính toán không ra. Theo thiên ngoại hỗn độn trở về, nữ oa cùng hậu thổ đều là sắc mặt buồn phiền. Nữ oa huynh trưởng phục hy vẫn lạc, mà hậu thổ thì thảm hại hơn, 11 cái tổ vu lại đều vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong. Trận này lượng kiếp, vô luận là yêu tộc vẫn là vu tộc đều không phải là bên thắng. Vu yêu lượng kiếp tuy nhiên kết thúc, nhưng bây giờ một trận càng lớn kiếp nạn lại vẫn cần phải giải quyết. Chư thánh hội tụ vào một chỗ, liên thủ lấy đại pháp lực tạm thời phong bế cái kia trên bầu trời lỗ thủng. Nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nhất định phải tìm kiếm phương pháp bổ thiên mới có thể. Nữ oa nói, ta có thể luyện chế ngũ sắc thạch bổ thiên, nhưng lại cần phải dùng đến càn khôn đỉnh. Lão tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cau mày nói, ta biết càn khôn đỉnh tại trên tay người nào, nhưng nếu như muốn mượn dùng, chỉ sợ có chút khó khăn. Chư thánh ngầm hiểu, nhất thời đều hiểu lão tử nói người kia là ai. Trong lúc nhất thời, lại là người người khó khăn. Do dự, cuối cùng, vẫn là thông thiên thở dài, bay về phía U Minh giới. Thái âm tinh bên trong, Lâm Dương lạnh nhạt xem hết một trận lượng kiếp. Lúc này chỉ nghe hệ thống nhắc nhở nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cho mượn càn khôn đỉnh, trợ giúp chư thánh bổ thiên. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn chung, có thể đạt được một nửa bất chu sơn. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được tạo hóa đỉnh, có thể đạt được bàn cổ tinh huyết 2 giọt. Hai Lâm Dương nghe xong, không khỏi lại là kinh hỉ, lại là nhíu mày, hệ thống này, quả nhiên là nhặt nhạnh chỗ tốt cao thủ, vừa mới tổ vu liên tục nổ tung, đem hư không đều nổ vỡ vụn, hỗn độn chung ngã nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lại là bị hệ thống cho kết thúc rồi. Mà thế thì tại hồng hoang đại địa phía trên một nửa bất chu sơn, lúc này cũng là mất tung ảnh, nhưng cũng là tại chư thánh trước mắt bao người, bị vơ vét đi, mà chư thánh vẫn còn hồn nhiên không hay. Thần thông quảng đại a hệ thống này, Lâm Dương trong lòng không khỏi tán thán nói, chỉ là đối mặt cái này hai lựa chọn, Lâm Dương lại hơi lúng túng một chút, theo lý mà nói, hắn cần phải lựa chọn tiếp nhận. Nhưng lựa chọn thứ hai khen thưởng nhưng bây giờ phong phú. Hai giọt bàn cổ tinh huyết có thể thai nghén sau cùng hai cái tổ vu hóa thân không nói. Cái kia tạo hóa đỉnh, nghe nói cùng càn khôn đỉnh chính là một đôi. Cả hai dung hợp, rất có thể sẽ dung hợp ra một kiện hỗn độn linh bảo. Hỗn độn đỉnh tới, ai? Lâm Dương thở dài một tiếng, rất không cam tâm mà nói. Hệ thống, ngươi cái này là cố ý a? Biết rõ ta không được chọn, còn lấy ra dẫn dụ ta. Lâm Dương lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Hai giọt bàn cổ tinh huyết tuy nhiên có thể giúp hắn gom góp sau cùng hai cái tổ vu hóa thân. Tạo hóa đỉnh tuy nhiên có thể cùng càn khôn đỉnh dung hợp vì hỗn độn đỉnh. Nhưng, nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Bổ thiên sự tình, quan hệ đến trong thiên địa này mỗi một cái sinh linh, bao quát Lâm Dương chính mình. Lâm Dương lại có thể vào lúc này kéo chân sau, phát phong giới tài, làm theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Một miệng chuông lớn, rằng giặc động đất vang một tiếng, xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt, chính là cái kia hỗn độn chung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.